Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 228, phương án. Tiến vào khói xám phía trên, lên đưa tay theo đống đồ lộn xộn bên trong Triệu gia, Hải Thần Quyền Trượng. Xem lên cái này phong ấn vật chung quanh lượn lờ vô số điểm sáng. Này mỗi một điểm sáng đều đối ứng một vị tín đồ cầu nguyện. Sáng chói mang lưu chuyển, thần thánh linh hoạt kỳ ảo. Rất nhanh, lên dùng ý niệm tiến hành bước đầu sàng chọn. Mục tiêu tập trung ở bắt nguồn từ trên biển mà không phải đảo bên trong bộ phận hắn đem, hài. Thần quyền trượng, ngăn cách tại khói xám phía trên về sau. Đã vô pháp trực tiếp lợi dụng cái này, thần khí, cảm ứng chung quanh hải dương. Làm ra hữu hiệu kỹ thuật. Nhất định phải mượn nhờ tín đồ cầu nguyện hình ảnh, mới có thể coi đây là trung tâm, hướng bốn phía phát triển năm trong biển, ảnh hưởng tương ứng đáy biển sinh vật, lên linh tính lan tràn, đụng vào hướng bên trong một cái điểm sáng, nhìn thấy lúc chạng vạng tối, một chiếc thuyền đánh cá hồi trở lại cảng trước, phía trên thổ dân thường ngày cầu nguyện, theo lên ý niệm biến hóa. Hình tượng này thị giác nhanh chóng cất cao, chung quanh mây tầng tích lũy, sóng biển chập trùng ảm đạm tình cảnh bị đặt vào đến càng ngày càng nhiều. Mấy giờ trước, liền có bão tố đang nổi lên dấu hiệu rồi. Cũng thế, trước đó đi ra thời điểm, cũng cảm giác hoàn cảnh rất đè nén. Cho nên Alan mới nói, điên thuyền trường, Connor thuyền nên đang đứng ở phụ cận cái nào hòn đảo. Trong bóng tối, đây là muốn tránh né phong bão a. Lên ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa, im ắng lẩm bẩm, có phán đoán như thế. Hắn tiếp xuống, tìm người, công tác đem nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì không cần điều tra rộng lớn vô ngần biển cả. Chỉ dùng chú ý vùng biển này khác biệt hòn đảo phụ cận. Suy nghĩ khẽ động, lên trong tay, Hải Thần Quyền Trượng, đỉnh. Một khỏa thanh đá quý màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên. Đã không có thuyền đánh cá phía trên vùng biển kia. Phi hồng ánh trăng chiếu rọi đến thâm lam gần sóng đen sóng đang biên độ không nhỏ phập phồng. Bỗng nhiên, bọt nước im ắng dâng lên. Mặt biển mơ hồ xuất hiện một đối nhìn lên bầu trời khoa trương con mắt. Dưới ánh mắt là khổng lồ bóng mờ đường nét. Cùng lúc đó, từng đầu cá biển phù đến mặt nước phụ cận, chủng loại không giống nhau, chúng nó tiếp nhận lăng không vung vãi mịt mờ hào quang. Dạo qua một vòng, lại riêng phần mình chìm xuống, hướng về địa phương khác nhau xuất phát. Tầm 10 giây sau, năm trong biển phạm vi bên trong vùng nước khôi phục trước đó trạng thái. Thâm lam gần hắc gợn sóng một lần cao hơn một lần. Chờ đợi lấy cuối cùng bùng nổ. Hô, dạng này tiêu hao có chút lớn a. Lên nâng lên tay trái, vuốt vuốt trán, hắn không phải mới vừa đơn giản khu xử sinh vật biển. Có giao phó chúng nó nhất định siêu phàm linh tính, để chúng nó phát hiện đứng ở hòn đảo phụ cận đội thuyền về sau. Có thể sẽ thấy hình ảnh, dùng cầu nguyện phương thức truyền lại trở về. Đây đối với Hải Thần Quyền Trượng tới nói, cũng không phải gì đó quá khó khăn, quá chuyện phức tạp. Nhưng đối người thao túng lên mà nói, gánh vác cực lớn, tiêu hao không nhỏ. Sau đó, lên chọn lựa quần đảo khác biệt hòn đảo chung quanh cầu nguyện người. Dùng phương thức giống nhau hướng tương ứng khu vực sinh vật biển hạ đạt, mệnh lệnh. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không lo được đem Hải Thần Quyền Trượng ném hồi trở lại đống đồ lộn xộn. Trực tiếp trở về thế giới hiện thực, cởi áo khoác xuống, ngã xuống trên giường, linh tính tiêu hao tới cực điểm hắn bản cho là mình sẽ bất tỉnh ngủ mất. Ai ngờ đầu trống rỗng đau đớn, khiến cho hắn không mở mắt được con ngươi, lại vào không được mộng cảnh, lên có thể rõ ràng cảm giác được, da của mình tựa như dị ứng một dạng, mọc ra viên viên nhô lên. Mà giấu ở chúng nó phía dưới mầm thịt càng là số chi không rõ. Quả nhiên, chính như người treo ngược tiên sinh nói như vậy. Nếu như liên tục 2 ngày để cho mình linh tính ở vào trạng thái khô cạn, liền khẳng định sẽ sinh ra nghe nhầm, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Ta chỉ là một lần cực hạn, còn không có duy trì bao lâu, thân thể đều có chút dị thường. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì ta vừa tấn thăng không bao lâu, còn không chút tiêu hóa, còn có ăn dư thừa đằng trước danh sách ma dược. Lên từng chút một tìm về suy nghĩ, thử nghiệm minh tưởng trùng điệp quả cầu ánh sáng, dùng cái này bình phục thân cùng linh mỏi mệt, trạng thái có chút giảm bớt về sau. Hắn cuối cùng ngủ thật say, một giấc đã đến nửa đêm. Lúc này, bên ngoài tiếng gió thổi kịch liệt, mưa như chút nước, ấp ủ thật lâu phong bão cuối cùng buông xuống. Mà này tại Bayem cũng không là quá hiếm thấy sự tình. Trừ đó ra, ban đêm tương đương an bình. Lên đi phòng tắm giải quyết hạ cá nhân vệ sinh vấn đề. Rửa tay một cái, nghịch đi 4 bước, lần nữa tiến vào khói xám phía trên. Hắn cầm lấy liền đặt ở thanh đồng trên bàn dài đầu hải thần quyền trượng. Bắt đầu xem sinh vật biển nhóm truyền về hình ảnh. Này chút tình cảnh bên trong có từng chiếc đội thuyền. Phân biệt ở vào khác biệt bến cảng, khác biệt bến tàu, cùng với khác biệt hòn đảo trong bóng tối. Lên mặc dù chưa thấy qua điên thuyền trường, Connor, Victor, nhưng trước đó có hiểu qua đối phương đặc điểm, hiểu qua hắn đoàn hải tặc đủ loại tiêu chí. Một vài bức hình ảnh thoáng hiện. Lên kiên nhẫn nhận biết lên những thuyền kia con chi tiết. Sau 10 mấy phút, hắn trong mắt toát ra khó mà che giấu mừng rỡ. Nhường trong đó một hình ảnh nhanh chóng phóng to, cũng kéo gần lại thị giác. Hắn tìm được hư hư thực thực mục tiêu đội thuyền. Đầu kia thuyền bỏ neo tại Rosted quần đảo ở xa nhất Western đảo cản gió chỗ. Phía sau là cao ngất dốc đá. Phía dưới là chập trùng bất định gợn sóng. Nó cánh buồm cùng cờ xí đã thu hồi, nhưng mạn thuyền hai bên đều có một cái mang mắt đơn bịt mắt màu trắng đầu lâu đồ án. Đây chính là điên thuyền trường đoàn hải tặc tiêu chí. Lên tiện tay cởi xuống cổ tay trái ống tay áo bên trong linh bầy, dùng xem bói phương pháp tiến hành lên xác nhận. Đáp án khiến cho hắn mừng rỡ. Cái kia đúng là Connor Victor thuyền, mà vị này, yên thuyền trường, chỉ có như vậy một đầu thuyền. Khó trách trên biển đại bộ phận nhà mạo hiểm đều biết điên thuyền trường, cùng vương quốc nhân. Khẩu con buôn, nô lệ thương nhân có liên hệ. Có thể phong bạo giáo hội đối thuộc địa nhân khẩu mất tích điều tra nhưng không có chỉ hướng hắn. Một cái bản thân tiền thưởng chỉ có 3.300 bảng. Đoàn hải tặc cũng chỉ có một đầu thuyền ra hỏa thấy thế nào đều chỉ có thể làm điểm, buôn bán nhỏ. Đảm đương không nổi như vậy đại quy mô nhân khẩu mậu dịch. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Lên đầu tiên là im ắng cảm thán một câu. Tiếp lấy bắt đầu cân nhắc như thế nào điều tra. Hắn phản ứng đầu tiên là trực tiếp triệu hoán khổng lồ đáy biển sinh vật. Ngồi giống, kinh thuyền, đồ vật. Thừa dịp bão tố tiến đến, thẳng đến Western đảo, sau đó ngụy trang chui vào, dựa vào bí ngẫu đại sư, năng lực, không tạo thành quá động tĩnh lớn khống chế lại điên thuyền trường, Connor Victor, nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm thấy biện pháp này quá mức lỗ mãng, đối phó mặt khác không phải tướng quân cấp hải tặc, này không có vấn đề, nhưng nếu điên thuyền trường, Connor Victor liên lụy vào Beckland sương mù khói mù đáng sợ như vậy sự kiện. Vậy thì nhất định phải cân nhắc đến hắn bình thường biểu hiện ra chỉ là ngụy trang. Cân nhắc đến hắn kỳ thật khác có thân phận. Đồng thời, thuyền của hắn bên trên rất có thể cất giấu không nhỏ bí mật. Cho nên có khá lớn xác suất tồn tại đủ để đối phó hải tặc tướng quân bẫy dập. Nếu như tùy tiện chui vào. Dù cho Glenn đã trang bị đến tận răng, cũng chưa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài. Chính mình triệu hoán chính mình, dùng linh thể hình thức, cầm lấy hải thần quyền trượng đi qua. Như thế tránh khỏi ngoài ý muốn. Một có vấn đề, có thể trực tiếp kết thúc triệu hoán trở về. Thế nhưng, Hải Thần Quyền Trượng bản chất là phong bạo, con đường cao danh sách phi phàm đặc tính. Chỉ muốn xuất hiện tại thế giới hiện thực, liền rất có thể cùng Hải Vương Gian, Godman lẫn nhau hấp dẫn. Này liền sẽ để sự tình vô phương tiến hành tiếp. Lên nhìn xem trong tấm hình bão tố, trong lòng sơ bộ có cái ý nghĩ. Trước đó, hắn lại một lần cụ hiện ra giấy bút, viết xuống bói toán câu nói: đối phó Connor, Victor sẽ rất nguy hiểm. Cầm lấy linh bầy làm bằng bạc dây xích, Lên thu lại suy nghĩ, chuyên chú bắt đầu bói toán. Rất nhanh, hắn mở mắt trông thấy vàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ xoay tròn. Tốc độ cực nhanh, biên độ cực lớn, ý vị này đối phó Connor, Victor sẽ vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, cùng ta dự đoán một dạng, còn thật là không có lỗ mãng đi qua. Lên cầm lấy Hải Thần Quyền Trượng, quyết định chấp hành chính mình vừa rồi nghĩ kỹ phương án. Cái kia chính là thừa dịp bão tố che lấp, mượn nhờ vừa rồi cầu nguyện hình ảnh, trực tiếp dùng Hải Thần Quyền Trượng cách không tập kích Connor, Victor đội thuyền, đánh rắn động cỏ, bước ra bí mật của hắn. Chờ đến nắm giữ tương ứng tình huống, liên đoạt tại Hải Vương Gian, Godman cảm ứng được không bình thường gợn sóng trước, hoặc tới mục đích trước, kết thúc tập kích. Nếu như Connor, Victor bất hạnh rơi vào Hải Vương trong tay, Flynn sẽ không thất vọng, bởi vì hắn điều tra rõ ràng Becklen sương mù khói mù sự kiện chân tướng về sau. Cũng phải nghĩ biện pháp đem tình báo truyền lại cho Tam Đại Giáo sẽ. Như điên thuyền trường thành công đào thoát, Flynn liền sẽ lợi dụng đánh rắn động cỏ nhìn trộm ra bí mật, chế định đến tiếp sau tập kích phương án. Hô, lên thong thả thở hắt ra, nhìn tại thâm đen gợn sóng bên trong lung la lung lay đội thuyền. Nâng cao trong tay Hải Thần Quyền Trượng, quyền trượng đỉnh, cái kia vòng lượn một vòng thanh bảo thạch màu lam lần lượt bắn ra hào quang sáng tỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?